pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97 thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Tống Quan cùng Vô Ưu vội vàng vàng chạy tới Võ Lâm Đại hội thi đấu địa điểm thời điểm. So chính thức bắt đầu thi đấu thời gian sớm 3 ngày, nếu muốn nói ven đường có cái gì thu hoạch. Này một đường lớn nhất thu hoạch. Đại khái là kia bị Tống Quan đặt tên kêu Tiểu Mao làm hắn cảm thấy rất là đau đầu không đáng tin. Cậy con lừa con nó. Bị Vô Ưu dạy dỗ đến dị thường phục tùng, Tiểu Mao hiện giờ là bình thường không dám làm càn. Vô Ưu làm nó hướng tả nó liền căn bản không dám hướng hữu. Càng miễn bàn hạt quấy rối gì đó loạn nhai đồ vật, trước kia Tiểu Mao đó là một trương miệng nhàn. Không xuống dưới một giây hỏng việc đô tham ăn. Hiện giờ là ăn đến thiếu chạy trốn nhiều. Chiến sĩ thi đua điển phạm. Ngắn ngủn mấy ngày xuống dưới. Thật là dễ bảo. Làm vốn dĩ nổi lên muốn đem này con lừa bán đi tâm tư Tống Quan. Đều cảm thấy giờ phút này Tiểu Mao thật là một đầu chăm chỉ ra sức hảo con lừa. Quả thực hảo đến không đến chọn, đến nỗi bị Vô Ưu dạy dỗ đến quả thực có thể so với trong một đêm. Tiến hóa Tiểu Mao, nó ánh mắt là như thế nào từ từ thâm thúy u buồn. Nơi này tạm thời không biểu, nhưng thật ra nguyên bản cùng Tống Quan ước hảo cố trưởng lão. Ở Võ Lâm Đại hội bắt đầu sau ngày thứ 3, vẫn là chậm chạp chưa tới, Tống Quan không biết cố trưởng lão là vì sao không xuất hiện. Cố trưởng lão ngày thường làm việc, cũng thông thường là không thế nào đáng tin cậy, là động bất động liền làm một chút thất liên. Cho nên việc này liền rất có điểm làm nhân tâm nửa vời. Nói không lo lắng đi, đương nhiên không có khả năng, nhưng nói lo lắng đi, gác ở cố trưởng lão trên người. Liền lại có một chút như là khôi hài, bất quá. Quả thật cố trưởng lão tổng hợp sức chiến đấu chỉ số là không tồi. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là ở Võ Lâm Đại hội tổ chức địa điểm. Tuy nói loại này thời điểm khắp nơi thế lực đều sẽ tới thấu cái náo nhiệt dẫn tới thế cục ngư. Long hỗn tạp, nhưng rốt cuộc nơi này vẫn là bạch đạo thế lực quản hạt hạ bụng. Mọi việc không sợ nhất vạn liền vạn nhất. Vì thế Tống Quan liền vẫn là có điểm trong lòng không phải thực kiên định. Ngầm liên hệ hảo bọn họ thánh giáo tại đây thế lực. Sợ chính là đến lúc đó xảy ra chuyện không cái chuẩn bị liền trở tay không kịp, trong lúc này Vô Ưu vẫn luôn bồi ở Tống Quan bên người. Hai người thực sự xưng được với là như hình với bóng, giờ phút này Tống Quan chính ghé vào phòng ở. Giữa cái bàn ngọn nến bên cạnh, nhìn một phong giáo trung thư từ. Ngày hôm trước mới vừa đi qua nơi đây âm thầm đóng quân thánh giáo người qua tay. Trong nhà ánh nến doanh doanh, Vô Ưu ngồi ở cửa sổ chưa khai, nhìn không thấy bên ngoài cảnh sắc. Nàng chỉ là thói quen ngồi trên vị trí này, một đầu vẩy mực tóc dài không có cây châm trói buộc. Như thác nước giống nhau phô tan xuống dưới, sấn đến một khuôn mặt oánh bạch như ngọc. Vô Ưu ban ngày vẫn luôn trên mặt che xa. Chỉ buổi tối thời điểm mới đưa khăn che mặt gỡ xuống. Dựa cửa sổ bàn thượng bãi hôm nay dạo phố khi Tống Quan cấp nàng mua tiểu mặt người. Vô Ưu dùng ngón tay khẩy chúng nó. Một bên nghiêng đi mặt bất động thanh sắc mà nhìn Tống Quan phát ngốc ngoài phòng gió thổi qua cửa. Sổ phát ra rất nhỏ lọt gió tiếng vang. Bởi vì sắp tới Võ Lâm Đại hội duyên cớ. Các gia khách điếm đều là kín người hết chỗ tiết tấu. Tống Quan là vận dụng trên tay quan hệ, mới tìm được này hai gian không thế nào tốt phòng, bằng không thật là một giây ngủ đường cái tiết tấu, cố tình lại vẫn là không dám chọn lựa tốt một chút phòng. Tốt phòng lại quý lại làm khó, liền tính đến tới rồi hắn một người chiếm như vậy tốt phòng. Thân phận không rõ lại không phải cái gì bạch đạo thế gia con cháu. Quả thực khả nghi đến bay lên. Có thể tưởng tượng một khi Tống Quan bị người phát hiện thân phận. Kia thật là một giây sẽ bị bạch đạo mọi người xông lên vây công. Đến lúc đó đại gia có bức xé bức, có trứng xé trứng, bị bắt cùng nhau xé xé xé lên thật đúng là muốn người đẹp, vẫn là đừng làm chuyện như vậy phát sinh. Tương đối hảo, lúc này Tống Quan đang xem thư tín. Trên tay hắn này phong thư nói đúng là cố trưởng lão sự tình. Nói là cố trưởng lão hiện tại người ở cự nơi đây 10 dặm ở ngoài trường lưu trên núi. cụ thể tình huống không phải rất rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định chính là Cố trưởng lão tuyệt bức cùng Kiều gia người khiêng thượng. Hơn nữa hình như là bởi vì Kiều gia vọng thư, sự tình. Nhiên này một chuyện tình thế phát triển thám thính không đến cái gì càng sâu tin tức. Viết xuống báo cáo vị này đồng chí thật là không biết vì sao Cố trưởng lão sẽ cùng Kiều gia người. Ta nói làm liền làm thượng. Hắn phát hiện chính mình thất trách. Rất là bất an. Bất quá trong lòng mơ hồ có điểm manh mối, vị này viết báo cáo đồng chí. Tuy hiểu biết một ít qua đi bên trong tin tức, biết Cố trưởng lão cùng Kiều gia rất có liên lụy, nhưng viết báo cáo loại đồ vật này, hắn lại không thể bằng chính mình ý tưởng viết cái suy đoán. Bởi vì viết báo cáo muốn coi trọng sự thật nói chuyện. Hắn nếu là nghĩ đến cái gì viết cái gì, kia hắn còn không bằng đi viết thoại bản. Vì thế viết báo cáo người này có điểm buồn rầu. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui tìm được rồi một cái chiết chung biện pháp. Chính là ở thư tín cuối cùng địa phương. Bổ sung một chút tóm tắt. Đem có quan hệ Cố trưởng lão cùng Kiều gia quá khứ ân ân oán oán viết thượng. Lấy cung tham khảo. Toàn bằng giáo chủ phán đoán. Đúng là một đoạn này về quá khứ ân oán miêu tả văn tự. Hồ Tống Quan vẻ mặt cầu huyết tin đuôi nói. Cố trưởng lão năm đó lớn lên là kia một cái kêu xinh đẹp như hoa. Thả kia phong tư người bình thường muốn học đều học không tới. Thuộc về cái loại này khí chất đặc biệt mâu thuẫn. Cho người ta cảm giác thanh thuần lại giống như thực phóng đãng. Trang trọng lại tựa hồ thực ngả ngớn. Rất nhiều thời điểm mỹ nhân ở cốt không ở da. Nếu lớn lên hảo không có tương ứng khí chất làm phụ trợ. Như vậy người kia lớn lên lại Mỹ cũng chỉ sẽ là Mỹ đến càng ngày càng tục khí. Này Cố trưởng lão lớn lên không thấy được chính là đẹp nhất. Nhưng kia phong tình là thanh thiếu niên kỳ nam hài tử nhìn căn bản đều cầm giữ không được. Chỉ thấy Cố trưởng lão lựu váy quỳ xuống đến muôn vàn thiếu nam. Khi đó Kiều gia đại công tử hiện giờ Kiều lão gia tử. Chính là trong đó một cái Kiều đại công tử bị Cố trưởng lão mê đến thần hồn điên đảo. Phi khanh không cưới, đáng tiếc Cố trưởng lão hoàn toàn trướng mắt đối phương. Kiều đại công tử khổ luyến nhiều năm không được, cuối cùng là bị phụ thân đánh gãy chân, cưỡng chế trở về cùng trong tộc an bài tốt cô nương kết hôn. Này vẫn luôn là lúc ấy trên giang hồ một cọc giải trí đại bát quái, phía sau Kiều đại công tử còn trộm đi ra tới đi tìm Cố trưởng lão, bất quá bị Cố trưởng lão châm chọc mỉa mai mà chế nhạo đi trở về. Nghe nói rất là thương tình, lúc sau lại không đi tìm Cố trưởng lão, cùng trong nhà phu nhân quan hệ đồn đãi vẫn luôn thuộc về tôn trọng nhau như khách loại hình. Sau đó lại sinh một cái oa, vốn dĩ cho rằng việc này đến đây không sai biệt lắm liền kết đi. Cố tình phía sau lại sinh sự tình còn xả đến Cố trưởng lão nữ nhi, không sai. Cố trưởng lão là có nữ nhi, nhưng thánh giáo người chỉ biết kia hài tử là Cố trưởng lão nữ nhi. Lại không biết hài tử cha ruột chính là ai. Cố trưởng lão dung mạo vẫn luôn chưa từng già đi. Không ai biết nàng có phải hay không thật sự chưa từng già đi. Nhưng nàng mang về hài tử thời điểm, tuổi theo lý thuyết hẳn là không nhẹ. Cụ thể xem vị kia cùng Cố trưởng lão cùng thế hệ Kiều lão gia tử, thánh giáo bên trong vẫn luôn các. Lại suy đoán, có người nói Cố trưởng lão nữ nhi là Cố trưởng lão thông qua luyện cổ luyện ra tới. Có người nói đó là Cố trưởng lão chính mình sinh. Cũng có người nói kia hài tử là Cố trưởng lão nhặt được. Mặc kệ thế nào, sau lại đứa nhỏ này trưởng thành. Cố tình này nữ oa lớn lên lúc sau cư nhiên coi trọng vị kia họ Kiều. Năm đó Kiều đại công tử đã biến thành Kiều lão gia tử. Hơn nữa liền đại tôn tử đều có. Cố tình kia nữ oa còn liền coi trọng nhân gia. Lại còn có thừa dịp Cố trưởng lão một cái không chú ý trực tiếp trộm đi ra ngoài. Liền danh phận đều không cần cũng chỉ muốn đi theo Kiều lão gia tử. Phía sau Cố trưởng lão phát hiện tình huống này thời điểm. Cô nương này đều đã gạt mọi người cùng Kiều lão gia tử sinh oa. Lúc ấy tìm được kia cô nương cùng hài tử. Cố trưởng lão khí điên rồi. Trực tiếp trưởng tễ chính mình nữ nhi. Nếu không phải lúc ấy bị một cái Kiều gia người hầu liều mình ngăn lại. Đại khái nàng liền chính mình cháu ngoại cùng nhau đánh chết nhìn đến nơi này Tống Quan đã có dự. Cảm bất tường. Quả thực sau này phiên đi kế tiếp hắn liền nhìn đến như vậy một hàng tự. Cố trưởng lão cháu ngoại bị Kiều gia người cứu. Này mẹ đẻ thân phận vẫn luôn chưa đối ngoại công khai. Chỉ dưỡng ở mẹ cả danh nghĩa. Là vì Kiều gia, Vọng tự bối nhỏ nhất công tử. Chính danh Kiều Vọng Thư, đúng là thật lớn một bãi cẩu huyết. Loại này, năm đó truy ngươi không truy thành. Chờ ngươi nữ nhi trưởng thành ta liền cùng ngươi nữ nhi ở bên nhau, chuyện xưa. Thật sự là làm người không biết làm gì cảm tưởng. Hơn nữa cố trưởng lão cư nhiên như vậy hung tàn. Nói chụp chết chính mình nữ nhi liền chụp chết chính mình nữ nhi. Cũng không biết giữa có cái gì ẩn tình. Không chuẩn kỳ thật cố trưởng lão năm đó cùng Kiều lão gia tử làm không hảo có một chân. Nữ nhi cha ruột kỳ thật là. Tống quan nghĩ đến đây chạy nhanh đình chỉ. Cảm thấy thật là ngẫm lại đáng sợ cực kỳ, trăm triệu không nghĩ tới lúc này đây vai chính thụ. Cư nhiên cùng thánh giáo còn có như vậy quan hệ. Thế nhưng là cố trưởng lão cháu ngoại. Mà đại cương đối này một chữ cũng chưa nhắc tới. Trước mắt cố trưởng lão chạy tới cùng cố gia người giang thượng. Tống quan thật là cảm thấy không ổn. Lập tức gõ định chủ ý tuyệt không có thể phóng cố trưởng lão mặc kệ, trong tay đã duyệt thư tín để. Sát vào ánh nến bị thiêu đốt thành cho tẫn. Tống quan lược suy tư một chút. Quay đầu cùng Vô Ưu nói chính mình kế tiếp muốn đi trường Lưu Sơn tính toán. Vô Ưu ở tống quan quay đầu trở về kia một khắc liền rũ mi mắt. Nàng cúi đầu nắm trong tay tiểu mặt người. Thật giống như trước đây chính mình nhìn chằm chằm vào đối phương xem sự tình vẫn chưa phát sinh. Giống nhau, nàng nhuyễn thanh tế ngữ mà lên tiếng, hảo, kỳ thật có thể nói. Vô Ưu này một tiếng hảo, cùng tống quan nói nội dung hoàn toàn không có gì quan hệ. Đại khái vô luận tống quan nói cái gì, nàng trả lời, tóm lại đều sẽ là một cái, hảo tự, ánh nến, đùng, một tiếng. Tống quan quay đầu đi nhìn về phía Vô Ưu. Nữ hài tử, nói chuyện thanh là tinh tế mềm mại. Đen nhánh đầu tóc cũng là tế nhuyễn. Liền khuôn mặt cũng là ôn ôn nhu nhu ngoan ngoãn bộ dáng. Vô hại mà nghe lời bộ dáng. Này không khí là ở quá mức dịu dàng thắm thiết. Liền ánh nến đều là vừa vặn hảo độ sáng. Tống quan nhất thời phảng phất bị mê hoặc. Cầm lòng không đậu mà duỗi tay đi xoa xoa đối phương đầu. Ngón tay xuyên qua sợi tóc chạm đến ấm áp. Ra đầu. Là một loại bí ẩn ôn tồn, không rõ ràng thân mật. Vô Ưu bị tống quan hơi lạnh ngón tay kích đến cả người đều run rẩy một chút. Bất quá tống quan một chút đều không có phát hiện. Nàng vẫn như cũ là một bộ thuận theo bộ dáng từ tống quan tới sờ đầu. Tựa như một con tiểu lão hổ đảo lộn thân mình. Cam tâm tình nguyện mà lòa lồ bụng làm người tùy ý tới sờ giống nhau. Ngày này buổi tối. Có thể là bởi vì ngủ trước trong lòng trước sau nhớ vai chính thụ sự. Này phân không thế nào rõ ràng lo âu liền vẫn luôn kéo dài tới rồi trong mộng. Tống quan ngủ đến cũng không lớn an ổn. Hơn nữa mấy năm nay bị cựu trưởng lão ra tới cảnh giác cảm. Bên ngoài động tĩnh hơi chút lớn một chút hắn cũng liền tỉnh. Vì thế tống quan ban đêm lặp lại tỉnh lại rất nhiều lần. Đặc biệt một lần phảng phất có cái gì trọng vật ngã vào ngoài phòng hành lang thanh âm. Tống quan thật sự là ở ngủ ngủ lại tỉnh tỉnh quá trình nghẹn một bụng hòa. Mẹ nó chứng, tất cả đều đại buổi tối tinh thần tốt như vậy mà chạy tới chạy lui. Thật cho rằng không ai sẽ tấu bọn họ sao. Kết quả khoác quần áo nổi giận đùng đùng giữ cửa một khai. Không nghĩ tới chính là hắn liền thấy Vô Ưu đứng ở cửa, Vô Ưu khoác một kiện thiển lục xiêm y. Một đầu tóc đen vẫn luôn rũ đến mắt cá chân. Nàng nghe được tống quan mở cửa động tĩnh chính ngẩng mặt. Bên chân thượng nằm một người. Là cái nam. Tống quan thoáng nhìn dưới chỉ là cảm thấy quen mắt. Nguyên bản một bụng hỏa. Tống quan mở cửa ra tới nhìn thấy là Vô Ưu. Kia một bụng hỏa lập tức tựa như một cái thổi đến cổ khởi khí cầu bị chát châm giống nhau bay hơi. Hạ đi xuống. Nhất thời có loại toàn thân là lực lại không chỗ xử cảm giác. Tống quan thở dài một hơi. Lung tung lôi kéo một chút chính mình đầu tóc. Nhìn nhìn Vô Ưu. Lại nhìn nhìn Vô Ưu bên chân hôn mê quá khứ người. Cuối cùng hắn nhìn Vô Ưu. Thanh âm liền chính mình cũng chưa ý thức được mà bị cố tình phóng mềm nhẹ. Hỏi, làm sao vậy? Vô Ưu nhìn đến tống quan ra tới cũng là ngẩn ra. Nàng hơi hơi tạm dừng một chút, theo sau chỉ dưới chân bị chính mình dẫm lên người. Dương mắt nhẹ giọng nói, hắn hướng ta phòng phóng mê dược, bị phát hiện sau muốn chạy, ta liền xuống tay trọng một ít, ta xảo đến ngươi, hẳn là nghi vấn câu nói được cùng khẳng định câu giống nhau. Thần sắc là tự trách xin lỗi. Tống quan nhìn Vô Ưu, nhất thời có chút không biết nên như thế nào hồi phục. Sau một lúc lâu nói, không có, ta vốn dĩ cũng liền không như thế nào ngủ. Nói chuyện thời điểm hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Vô Ưu. Bên chân nam nhân kia, té xỉu trên mặt đất nam nhân ăn mặc một thân y phục dạ hành. Một khuôn mặt lớn lên kỳ thật rất anh khí, nhưng là cái mũi lớn lên rất kỳ quái. Đảo không phải nói xấu, bất quá bộ dáng đặc biệt, làm người cảm thấy như là ở nơi nào gặp qua. Tống quan nhìn chằm chằm người nhìn trong chốc lát, không phản ứng lại đây. Theo sau bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, người này hắn thật là gặp qua. Bất quá không phải thấy bản nhân, mà là trên giấy, người này thượng quá lệnh truy nã. Còn mẹ nó, là cái tiếng xấu lan xa hái hoa tặc, không sai. Hắn lúc này ra tới nhìn thấy Vô Ưu phía trước, chính là bị người ngộ nhận thành là cái này thải, hoa tặc. Vì thế bị một cái bệnh tâm thần giống nhau máu gà thiếu hiệp đuổi theo suốt một đường hai cái thành. Chỉ, một đường chạy trốn hắn đều mau hỏng mất có hay không, người này là hái hoa tặc. Hiện giờ còn ở Vô Ưu phòng phóng mê dược. Này ta ác dụng tâm quả thực không cần nhiều lời. Tống quan tiến lên đạp thứ này hai chân. Khuya khoắt bò dậy hắn đầu còn có chút choáng váng. Liên quan lúc trước bị kia không thể hiểu được máu gà thiếu hiệp ngược thành chết cẩu phẫn uất cảm. Xúc cùng nhau tái giá di tình. Đại khái coi như thù mới hận cũ. Chỉ là quang đá hai chân thật sự không tính sự. Tống quan về phòng tử nhảy ra một đoạn dây thừng, đem người bó thành một cái phi thường cảm thấy thẹn bộ dáng. Loại sự tình này người khác không dạy qua hắn. Hắn là tự do phát huy. Có thể phát huy đến cái này trình độ thực sự chỉ có thể xưng là thiên phú kỹ năng. Hoàn toàn không thể chê. Tống quan quần áo cũng chưa cho này hái hoa tặc lưu nhiều ít. Trực tiếp đem người quải tới rồi khách điếm trong viện. Tinh lãng nguyệt thư. Trong viện quải thịt khô điều giường như treo như vậy một người. Gió thổi qua sau còn hoảng hai hoảng. Tình cảnh này nhìn còn có điểm gọi người cảm thấy đáng thương. Thả trước bào đi tạo hình không nói. Ít nhất lộ cánh tay lại là chân tầm ở kia xuân hàn xe lạnh gió đêm. Làm người nhìn liền cảm thấy lãnh đến hoảng. Bất quá cũng là như vậy nháo quá thải, hoa tặc một. Chuyện lúc sau, tống quan khó được ngủ một cái hảo giác. Ngày kế tỉnh lại, hắn xuống lầu. Liền nhìn đến trong viện trần chuồng treo thải, hoa tặc. Chính gặp bị một đại sóng người qua đường vây xem, lễ ngộ, đêm qua đem người như vậy treo lên tới. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì nhất thời xúc động. Xúc động xong rồi hiện tại nhìn đến như vậy một cái phá liêm sỉ kiệt tác treo ở nơi này. Quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Tống quan theo bản năng che mặt. Ngay sau đó phản ứng lại đây kỳ thật mọi người đều không biết đây là ai làm. Liền thập phần bình tĩnh mà đi đến đại đường dùng cơm. Làm bộ cái gì đều không có phát sinh, Vô Ưu cùng hắn cùng nhau. Hai người dùng xong rồi bữa sáng. Cái kia thải, hoa tặc vẫn treo ở trong viện cung người chiêm ngưỡng. Cũng không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân. Đại gia vây xem sau một lúc lâu cũng không ai đi lên đem người buông xuống. Không biết là bởi vì cố kỵ chính mình ra tay sẽ đưa tới phiền toái. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại liền như vậy trước sau nhậm này giống căn thịt khô điều tựa mà treo. Mãi cho đến tống quan cùng Vô Ưu rời đi khách điếm này. Vị này thải, hoa tặc cũng trước sau như vậy đổi chiều. Phảng phất sinh ra liền vẫn luôn bị quải ở nơi này. Gió thổi thịt khô điều động. Thê thê thảm thảm thiết thiết thải, hoa tặc lúc sau sẽ bị người như thế nào? Tống quan tự nhiên là không có hứng thú quản. Hắn cùng Vô Ưu hai người vội vội vàng vàng mà chạy tới trường Lưu Sơn. Hai người đuổi tới là lúc. Đúng là hai bên rằng co dương cung bạt kiếm thời điểm. Một phương cầm đầu chính là cái tóc toàn bạch nữ tử. Khuôn mặt cũng là khắc sâu năm tháng hoành văn. Mà một bên khác tự nhiên này đây cố trưởng lão cầm đầu. như cũ là ngày xưa trang phục lộng lẫy bộ dáng. Trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh lùng, chiếu rọi đến kia ngày thường phong tình vạn chủng mặt mày, đều nhiễm một cổ âm lãnh chỉ ý. Tống Quan cùng Vô Ưu xuất hiện đến như thế đột ngột. Hai bên nhân mã đều là lập tức đều chú ý tới hai người tồn tại. Chẳng qua phản ứng hoàn toàn bất đồng. Cố trưởng lão thấy rõ Tống Quan cùng Vô Ưu kia một sát. Kia nguyên bản tràn đầy túc sát chi ý trên mặt. Rõ ràng mà chính là như vậy biểu tình cứng lại. Tóc bạc nữ nhân vẫn luôn chú ý cố trưởng lão nhất cử. Nhất động, tự nhiên sẽ không sai quá điểm này. Nàng không biết Tống Quan cùng Vô Ưu là ai. Nhưng kia lại như thế nào. Này cũng không gây trở ngại nàng nhanh chóng làm ra bước tiếp theo hành vi phán đoán. Nhẹ nhàng giơ tay. Nữ nhân đối phía sau những người đó khoa tay múa chân một động tác. Thanh âm lạnh lùng, vô cùng quả quyết một câu. Trước giết kia hai người, vì thế mới vừa đuổi tới. Liền lời nói cũng chưa nói ra một câu đâu. Tống Quan cùng Vô Ưu hai người liền không thể không đối mặt từ đầu bạc nữ tử tổ chức lên. Trọng điểm chiếu cố hai người bọn họ công kích, đang ép gần sát ý trước mặt. Vô Ưu ra tay xa so Tống Quan càng vì phản ứng nhanh chóng. Ở Tống Quan mới vừa sờ lên chuôi kiếm thời điểm, nàng đã bích ngọc sáo phân đoạn ra khỏi vỏ. Một đao chém giết trước hết tới gần đi lên hai người. Thậm chí bởi vì ra tay quá nhanh, ánh đao ở không trung chỉ rơi xuống một cái tàn ảnh. Bạn người chết cần cổ phun ra máu tươi. Kia cảnh tượng quả thực mang một loại ma tính, Vô Ưu một đao đem người mất mạng. Liền nhẹ nhàng một cái xoay người thối lui. Nàng trên mặt như cũ phúc khăn che mặt, làm người thấy không rõ biểu tình. Chỉ lộ một đôi mắt bên ngoài, con người hắc đến phảng phất thấy không đế. Cứ như vậy giếng cổ không gợn sóng giống nhau nhìn ngã xuống đất thi thể, oánh bạch chỉ gian nắm. Xanh tê ướt át sáo thân, giết người giết được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Vô Ưu từ đầu đến cuối trên người vết máu chưa từng dính lên nhỏ tí tẹo. Sạch sẽ mà phảng phất không dính một chút huyết tinh sát khí, nàng lui về phía sau một bước. Nắm bích ngọc sáo đứng ở Tống Quan phía trước, thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt. Lại rõ ràng là cái nhất định sẽ đem phía sau người hộ rốt cuộc tư thái, này một đao trực tiếp tễ hai. Mệnh mở màn, nhất thời kinh sợ phía sau sở hữu đang muốn tới gần người. Tống Quan cũng thực khiếp sợ hảo sao. Hắn chưa từng có gặp qua Vô Ưu ra tay. Không nghĩ tới Vô Ưu cư nhiên thân thủ điều tạc thiên thành cái dạng này, đầu bạc nữ nhân có chút ngoài ý muốn, cố trưởng lão liền trước nở nụ cười. Nàng cười rộ lên thời điểm vẫn luôn là tương đương động lòng người bộ dáng. Khóe mắt đều vựng nhiệm ý cười. Thật sự là khiêu khích kéo thù hận một phen hảo thủ. Thẳng xem đến đầu bạc nữ nhân tức giận đến xanh mặt, nữ nhân phía sau có hai người trẻ tuổi. Một cái cẩm y oa oa mặt, một cái khác ăn mặc một thân bạch, mặc quần áo trắng cái kia khí chất giống một phen khai phong kiếm. Giờ phút này một tay thường thường đưa ra chính mình bên hông kiếm đặt chính mình trước ngực vị trí. Một cái tay khác nắm lấy chuôi kiếm. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Vô Ưu cái kia phương hướng. Chỉ nói một câu, ta qua đi, nữ nhân sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Bất quá không có cản hắn. Cẩm y oa oa mặt cũng nhìn Vô Ưu cái kia phương hướng. Cười một tiếng, rồi sau đó đã mở miệng. Hắn nói chuyện ngữ tốc chậm gì gì, giống như trên đời này không có gì sự tình có thể cho hắn hoảng loạn. Cẩm y công tử không nhanh không chậm mà nói, cô, ta cùng tử yên ổn cùng qua đi cái kia cô nương. Hắn dừng một chút, rồi sau đó nói tiếp, tựa hồ là rất khó đối phó bộ dáng, đương bạch y nhân tới gần đến cũng đủ làm người thấy rõ hắn mặt. Thời điểm Tống Quan này một đối mặt liền ở trong lòng mắng một tiếng leng keng hữu lực thao. Không vì cái gì khác, liền bởi vì trước mắt người này. Đúng là lúc trước đem hắn đương thải, hoa tặc đuổi theo hai tòa thành máu gà thiếu hiệp, bất quá. Lần này bạch y nhân cũng không có chú ý tới Tống Quan. Hắn lực chú ý tất cả đều ở Vô Ưu trên người. Hơn nữa không hổ là đem Tống Quan truy đến chạy hai tòa thành trì người. Quả nhiên có chút ít bản lĩnh, bất đồng với phía trước đụng vào Vô Ưu trên tay pháo hôi. đi lên thế nhưng cũng có thể nhất thời cùng Vô Ưu đánh cái khó xá khó phân, cao thủ đấu cờ. Thật sự là không bên người sự tình gì. Chính là Tống Quan muốn làm điểm cái gì, cũng không địa phương nhúng tay. Cũng may phía sau tới vị kia Cẩm Y công tử. Tống Quan cuối cùng là rút ra hắn kia thanh kiếm. Cẩm Y công tử lực chú ý đồng dạng cũng là ở Vô Ưu trên người. Cũng không như thế nào coi trọng Tống Quan. Thẳng đến Tống Quan nhất kiếm đâm lại đây thời điểm, hắn mới miễn cưỡng đem lực chú ý phân ra tới đặt ở Tống Quan trên người, một phen thiết phiến chặn. Tống Quan công kích, Cẩm Y công tử không quá nghiêm túc mà thở dài, như là thực buồn rầu bộ dáng, lầm bầm lầu bầu mà một câu. Ai, ta nhưng thật ra không quá tưởng cùng người động thủ đâu, ngốc bức. Ta còn không muốn cùng ngươi chơi đâu. Tống Quan mặc kệ người này, trực tiếp thượng thủ đánh một đốn lại nói. Cẩm Y công tử nói chuyện chậm gì gì, ra tay nhưng thật ra lưu loát. Tống Quan cùng hắn, ngươi tới ta đi. Bọn họ này một xương còn không có phân ra cái cao thấp kết quả tới. Vô Ưu bên kia cũng đã đi trước hạ màn. Bạch y nhân hiểm hiểm mà tránh đi xẹt qua ngực như vậy một đao, nhưng không có hoàn toàn tránh ra, như cũ bị thương, ngực trúng một đao, có máu tươi phía sau tiếp trước mà chảy ra, vạt áo dây lát liền đỏ một mảnh, cuối cùng hai bên đối thủ rớt vóc. Cẩm Y công tử đỡ qua Bạch y nhân một phen lúc sau, tự hành đối thượng Vô Ưu, kia một trương oa oa mặt, ở đối thượng Vô Ưu lúc sau, tràn đầy bệnh tâm thần giống nhau vặn vẹo hưng phấn cảm, mà Tống Quan đối thượng Bạch y nhân. Hắn đối này cũng chỉ muốn mắng nương, lại không phải ni ma nhảy viên vũ, còn thuận kim đồng hồ phương hướng đổi cái bạn nhảy. Bạch y nhân không có gì hứng thú cùng Tống Quan động thủ, dãy dụa tựa hồ thực không cam lòng cứ như vậy bị bắt từ bỏ cùng Vô Ưu đối chiến cơ hội. Bất quá tốt xấu cũng là chú ý tới Tống Quan, Tống Quan lúc này không có mang mặt nạ dịch dung, bất quá hai người so chiêu sau một lát, Bạch y nhân lại vẫn là đem Tống Quan nhận ra tới. Cũng không biết đối phương bằng vào chính là cái gì, mới có thể đem hắn nhận ra tới, cũng là ở như vậy nhận ra tới lúc sau. Bạch y nhân ánh mắt lập tức chi gian liền trở nên vô cùng sắc bén lên. Này ánh mắt chi chuyên chú hận không thể đem Tống Quan sống xẻo bộ dáng. Là phía trước Vô Ưu đều không có hưởng thụ đến đãi ngộ. Hắn một chữ, nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ bốn chữ tới. Là ngươi, dâm tặc Tống Quan, ngoặc kép, mẹ nó, dâm tặc cái trứng a dâm tặc, quả thực sợ ngây người. Dâm tặc này xưng hô thật là toan sảng đến không biên. Tống Quan khóe mắt trừ hai trừ. Tưởng tức giận mắng trở về. Nhiên, Bạch y nhân chiêu thức đã tới gần mặt. Vì thế hắn đành phải tạm thời đem mắng chửi người nói nghẹn trở về. Chuyên tâm ứng phó, không nghĩ tới chính là. Giờ khắc này Bạch y nhân cùng bậc lửa thuốc nổ bao giống nhau. Ở nhận ra Tống Quan thân phận lúc sau. Kế tiếp ra chiêu. Quả thực đều là không muốn sống đấu pháp. Hơn nữa uổng phí bản nhân kia nhất phái chính khí bộ dáng. Rất nhiều thực đáng khinh, bị liên can Bạch đạo nhân sĩ ghét bỏ đấu pháp, hắn cư nhiên cũng dám xử ra tới. Tống Quan hiểm chi lại hiểm mà bị đánh nửa ngày, cũng mau, hai người đánh tới sau lại quả thực một cái đua cái ngươi chết ta sống đấu pháp. Cuối cùng lấy Tống Quan thắng hiểm nhất chiêu đem người ném đi trên mặt đất vì kết cục. Tống Quan phía trước bị người đánh đến chỉ có thể lựa chọn quay đầu liền chạy. Còn một chạy liền chạy hai tòa thành trì. Lần này có thể thắng này cũng cùng hai người nguyên bản võ nghệ cao thấp không có gì quan hệ. Chủ yếu là Bạch y nhân ngực trúng một đao. Bạch y nhân bản thân không thuộc về miệng vết thương dễ khép lại thể chất. Còn hạt lộn xộn, còn một bộ khí huyết công tâm bộ dáng. Huyết lưu đến càng nhanh. Một đường tích táp mà chảy huyết cùng người đánh nhau. Không biết phun nhiều ít cc huyết lượng. Đều đủ vài lần hiến máu. Làm đến như thế một tay chết tử tế. Liền tính ở vào phẫn nộ trạng thái vũ lực giá trị bay nhanh thêm thành. Kia cũng là không đến liêu. Tống Quan thở hồng hộc mà đem người đá phiên trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên. Trước hết là nhìn đến cố trưởng lão bên kia. Đại khái là bởi vì bên kia động tĩnh lớn nhất. Đã đánh nhau véo đến lung tung rối loạn đến loạn thành một nồi nông nỗi. Rồi sau đó là Vô Ưu. Hắn là tìm tòi trong chốc lát mới tìm được Vô Ưu. Vô Ưu cách đến cách hắn rất xa. Trường lưu trên núi ăn năn nhai. Vô Ưu vị trí đã sắp đến huyền nhai bên cạnh, nghe nói người tiềm lực là vô hạn. Tống quan ở nhìn đến Vô Ưu kia phó tình hình thời điểm. Đã mơ hồ có dự cảm bất hảo. Sở hữu sự tình đều phát sinh đến quá nhanh. Không có dư thừa thời gian đi nghĩ lại cái gì. Không biết kế tiếp xác thực sẽ phát sinh cái gì. Nhưng lại phi thường xác định mà cảm thấy chính mình cần thiết đến qua đi. Rõ ràng phía trước đã. Đánh như vậy trường một hồi giá. Mệt đến muốn chết muốn sống còn xuyễn đến cùng điều cầu giống nhau. Nhưng Tống quan cư nhiên còn có thể tại tình huống như vậy hạ. Đem khinh công tiêu đến đột phá ngày thường tốc độ, bất quá vẫn là chậm. Chậm một bước, Cẩm Y công tử một chủy thủ chui vào Vô Ưu bụng. Đứa bé này mặt công phu so Bạch Y nhân còn kém. Hắn sao có thể sẽ đâm bị thương Vô Ưu? Ngẫm lại đều cảm thấy sao có thể sẽ phát sinh. Chính là, xác xác thật thật, Cẩm Y công tử chủy thủ lưỡi dao liền như vậy hoàn toàn đi vào Vô Ưu trong thân thể. Rút ra tới thời điểm mang ra loang lổ vết máu, Tống quan đuổi tới thời điểm. Chỉ tới kịp ngăn trở oa oa mặt đệ nhị đánh. Hơn nữa bởi vì phía trước khinh công mạnh mẽ vận dụng đến mức tận cùng. Mà dẫn tới giờ phút này một trận thoát lực. Khiến cho hắn căn bản vô pháp ngăn cản trụ oa oa mặt đệ tam đánh. Này đệ tam đánh là trực tiếp hoa. Lạn Tống quan mặt, từ trái sang phải hoàn toàn xỏ xuyên qua một đại đạo khẩu tử. Trực tiếp dán hạ dưới mí mắt đường ngang đi. Nếu là trở lên đi một phân. Chỉ sợ phá hủy đại khái chính là Tống quan hai con mắt máu tươi toát ra tới. Cẩm Y công tử trên mặt tất cả đều là ý cười. Một trương oa oa mặt bởi vì quá độ hưng phấn biểu tình mà trở nên vô cùng tố chất thần kinh. Hắn phảng phất là càng là thấy huyết liền cười đến càng là cao hứng. Sát tính lên đây. Một chân đá thượng Tống quan ngực. Liên quan nguyên bản bị Tống quan che ở phía sau Vô Ưu. Tất cả đều đồng loạt bị một chân đá hạ ăn năn nhai. Cái này giang hồ có thể bị xưng là đệ nhất chỉ. Có ta, người mặc cẩm y trung nhị bệnh tâm thần. Nói như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Kia trương mang theo tố chất thần kinh tươi cười mặt tại hạ rơi xuống nhai Tống quan trong mắt. Bởi vì hai người gian khoảng cách đột nhiên tăng đại mà nhanh chóng rời xa thành phân biệt không rõ. Bộ dáng cực nhanh hạ trụy. Tống quan trên mặt nóng rát đau đến muốn chết. Còn bị đá đến thiếu chút nữa hộc máu. Một hơi không xuyễn đi lên. Trước mắt đều là biến thành màu đen. Phong quát được yêu thích sinh đau. Hắn mơ mơ hồ hồ mà nghĩ. Chính mình nên sẽ không liền thật sự như vậy chết mất đi. Này Chu Mục hắn là tới khôi hài sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Rin hai cái hỏa tiễn cùng năm cái lựu đạn. Cảm ơn bánh kẹp thịt địa lôi cùng hỏa tiễn. Cảm ơn ta là một con trâu nghiêu lựu đạn cùng ba cái địa lôi. Cảm ơn 13 mắt chó đen hỏa tiễn. Cảm ơn lầu 5-4 cái địa lôi. Cảm ơn cò 3 cái địa lôi. Cảm ơn 6 cái 6-3 cái địa lôi. Cảm ơn A Tình 2 cái địa lôi. Cảm ơn nước trong văn 2 cái địa lôi. Cảm ơn T địa lôi. Cảm ơn Trung Trung Trung địa lôi. Cảm ơn Thi ra 2 cái địa lôi. Cảm ơn một mộc thành linh địa lôi. Cảm ơn 15.768.520 địa lôi. Cảm ơn biển rộng hữu ngạn địa lôi. Cảm ơn thời gian đặt tên kêu vô tâm huyền tương đương mới gặp địa lôi. Cảm ơn cá thanh tuyết địa lôi thực xin lỗi đại gia các thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực. Xin lỗi các dây dưa dây cả mà viết tiến triển ngược lại càng ngày càng chậm. Bất quá nhảy vọt qua huyền nhai lúc sau. Cốt truyện liền sẽ lập tức bay lên ta bảo đảm các quy tiêu hần sau mục là mỗi người đều ái Tống thừa tướng. Hết chương.